Chương 439, ảnh hậu 6. Trịnh Minh Kinh đối Bạch Sảo Hân cười hết sức lễ độ, sinh ra cự tuyệt lại là dứt khoát lưu loát, thật là xin lỗi, của ta trong kịch tổ trước mắt không có thích hợp của ngươi nhân vật, nếu là ngươi thích diễn kịch, ngươi có thể đi ảnh thị thành thử xem đến khác trong kịch tổ chạy chân, hiện tại muốn diễn kịch vẫn là rất dễ dàng, cũng không nhất định muốn đến của ta trong kịch tổ mặt. Trịnh Minh Kinh cự tuyệt nhượng Bạch Sảo Hân trên mặt tái xanh, hết sức khó coi. Nàng đương nhiên biết hiện tại muốn diễn trò tùy tiện đều có thể đi làm cái long bộ diễn viên, chỉ là nàng nếu là cam tâm làm long bộ nơi nào còn dùng được phí lớn như vậy tâm tư tiếp cận hắn. Chỉ là tuy rằng Trịnh Minh Kinh cự tuyệt dứt khoát, Bạch Sảo Hân nhưng vẫn là không nghĩ buông tay, nàng tiếp tục cười nói, nhưng là ngươi là ta sùng bái nhất đạo diễn, ta chỉ muốn đi của ngươi trong kịch tổ diễn kịch, những kia đạo diễn ta lại không biết. Ngài liền tại ngài trong kịch tổ an bài cho tiểu nhân vật cho ta cũng không vướng bận á. Trịnh Minh Kinh nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ đến Bạch Sảo Hân như vậy không cảm thấy được, nghe được hắn cự tuyệt trả dây dưa không ngớt, chỉ là Trịnh Minh Kinh tuy rằng không phải ngôi sao, nhưng cũng là công chúng nhân vật, thái độ đối với Bạch Sảo Hân không thể quá ác liệt, vạn nhất bị người mua được đến phát đến trên mạng đi liền phiền toái. Của ta trong kịch tổ đã không có nhân vật có thể cho ngươi, nếu ngươi thật như vậy nghĩ đến của ta đoàn phim quay phim, chờ ta lần sau quay phim thời điểm ngươi đến báo danh thử vai hảo. Đây chính là kéo tự quyết, hắn lần sau mở diễn thời điểm là ở địa phương nào chả không nhất định đâu. Bị Trịnh Minh Kinh lần nữa cự tuyệt, Bạch Sảo Hân lại mặt đại cũng ngồi không yên, nàng nhịn lại nhịn, vẫn không có nhịn xuống dùng ghen ghét toán tức giận ánh mắt chừng mắt nhìn Linh Song Song một chút, sau đó có vẻ không vui đứng dậy rời đi, nếu bao không hơn đùi, Bạch Sảo Hân cũng vô tâm tư tiếp tục chăng cái gì tiểu mê muội. Nếu không phải là Trịnh Minh Kinh thiên tài đạo diễn thanh danh quá lớn, nàng sợ đắc tội Trịnh Minh Kinh ngày sau tại giới giải trí không tốt hốn, Bạch Sảo Hân cũng không nhịn được đối Trịnh Minh Kinh khẩu ra ác ngôn. Bạch Sảo Hân sau khi rời khỏi, Ninh Song Song cũng rất nhanh về tới quầy bắt đầu phục vụ những khách nhân khác, nàng nhưng không có quên, mình bây giờ vẫn là cái này ra quán cà phê phục vụ viên, nhiệm vụ chủ yếu là chiêu đãi khách nhân, mà không phải cùng khách nhân nói chuyện phiếm. Liền tính nàng lập tức liền không phải là, nhưng nàng bây giờ còn là. Buổi tối cùng quán cà phê lão bản từ trước thời điểm, lão bản trả rất luyến tiếc, Ninh Song Song làm việc chịu khó hơn nữa miệng lưỡi lanh lợi biết làm người, lão bản quả thực là rất thích cái này tiểu công nhân viên, cuối cùng vẫn là Ninh Song Song kiên trì rời đi, lão bản mới bất đắc dĩ buông tay khuyên bảo. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Ninh Song Song cứ dựa theo Trịnh Minh Kinh cho địa chỉ, tìm được Trịnh Minh Kinh quay phim đoàn phim. Bởi vì Trịnh Minh Kinh đã muốn chào hỏi, Ninh Song Song đến đoàn phim sau rất nhanh liền bị người mang đi thấy Trịnh Minh Kinh. Giờ phút này Trịnh Minh Kinh quay phim đang bận rộn, nhìn đến Ninh Song Song lại đây liền cho nàng một phần kịch bản, nhượng nàng đem mình muốn diễn nhân vật cẩn thận nghiền ngẫm liền vội vàng làm những chuyện khác đi. Ninh Song Song cũng không thèm để ý, một người ở một bên nhìn kịch bản, như vậy cái tiểu nhân vật, đối với bây giờ Ninh Song Song mà nói, diễn đứng lên tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay, bất quá người khác cũng không biết Ninh Song Song kỹ xảo biểu diễn, cho nên Ninh Song Song vẫn là làm ra nghiêm túc nhìn kịch bản bộ dáng. Rất nhanh, bên kia bắt đầu quay phim, Ninh Song Song dựa theo Trịnh Minh Kinh phân phó, lập tức làm ra nghiêm túc nhìn người ta quay phim bộ dáng. Đương nhiên chung quanh trường vụ cùng nhân viên hậu cần lui tới làm việc thời điểm nếu là không giúp được, Ninh Song Song cũng sẽ tiến lên thuận tay giúp đỡ một chút. Này đó trường vụ cùng hậu cần nhóm tuy rằng không phải ngôi sao, nhưng là bọn họ thường thường cùng các minh tinh gần gũi ở chung, nói ra dễ dàng hơn cho ngôi sao thanh danh tạo thành hoặc hảo hoặc ảnh hưởng không tốt. Ninh Song Song hiện tại cho những người này hỗ trợ làm chút sống, thái độ biểu hiện khiêm tốn lại ôn hòa, như vậy có thể cùng bọn hắn đánh hảo quan hệ, nhượng những người này ngày sau tại chính mình đỏ về sau không nói chính mình nói bậy, đây chính là thu hoạch lớn nhất. Quay phim thời điểm này đó hậu cần công tác nhân viên mỗi người đều vội toàn trường bay, có Ninh Song Song cái này tùy thời giúp đỡ một tay người tại, đúng là nhượng này đó nhân viên hậu cần cảm thấy Ninh Song Song biết làm người, đối Ninh Song Song ấn tượng hết sức hảo. Lúc ăn cơm, luôn đi theo đoàn phim chạy lao trưởng vụ còn cho Ninh Song Song giảng giải một chút quay phim sinh hoạt một ít chú ý hạng mục công việc, thuận tiện nhắc nhở một chút Ninh Song Song có cái nào diễn viên kỹ xảo biểu diễn nhất thụ đạo diễn khen ngợi. Có thể nhìn chằm chằm cái này diễn viên cẩn thận học tập một chút. Liên tục tại trong kịch tổ rót 10 ngày đều không có luân trên Ninh Song Song quay phim. Ninh Song Song liền tại đây đoạn thời gian trong làm ra một bộ nắm chặt học tập kỹ xảo biểu diễn bộ dáng. thuận tiện quan sát trưởng vụ cùng nhân viên hậu cần hảo cảm độ. Qua nhanh nửa tháng sau, cuối cùng đã tới Ninh Song Song kịch phần, Trịnh Minh Kinh đem Ninh Song Song kêu đi qua, chuyên môn chỉ điểm Ninh Song Song một phen diễn kịch yếu quyết, trả nhượng Ninh Song Song tại trước mặt bản thân biểu diễn một phen lúc trước đã nói qua, Ninh Song Song đang diễn trò phương diện thiên phú không phải bình thường, quả thực chính là trời sinh ăn chén cơm này, thêm Ninh Song Song cũng không có ẩn giấu trực tiếp lấy ra tốt nhất kỹ xảo biểu diễn, lập tức liền làm cho. Trịnh Minh Kinh ánh mắt sáng lên bất quá Trịnh Minh Kinh còn không có cảm thấy Ninh Song Song là cái gì thiên tài diễn viên, hắn chỉ làm Ninh Song Song bây giờ là bản sắc biểu diễn mới có thể biểu hiện như vậy hảo. Trịnh Minh Kinh gặp qua rất nhiều kỹ xảo biểu diễn rất tốt, nhưng mà màn ảnh cảm giác lại không được tân nhân diễn viên, không màn ảnh luyện tập thời điểm hảo hảo, kết quả một mặt đối màn ảnh liền khẩn trương kỹ xảo biểu diễn giảm nhiều, hoặc chính là không hiểu được đứng vị trí tìm không chuẩn màn ảnh. Nghiêm trọng hơn thậm chí còn sẽ không tự giác chạy đến màn ảnh bên ngoài đi. Cùng Ninh Song Song đối diễn nam nhân vật chính là cái đương hồng tiểu sinh Phùng Chí Bằng, có thể biểu diễn thiên tài đạo diễn Trịnh Minh Kinh diễn nam nhân vật chính, tự nhiên không thể nào là cái gì không kỹ xảo biểu diễn bình hoa, Phùng Chí Bằng mặc dù là thần tượng minh tinh, kỹ xảo biểu diễn lại là thực lực phái. Cảnh này là Phùng Chí Bằng sắm vai nam chủ mặc vệ y, mang theo kính đen cùng khẩu trang tại bờ sông dài sầu. Sau đó Ninh Song Song sắm vai fans tại bờ sông chơi thời điểm ngoại ý muốn đụng phải thần tượng của mình. Ninh Song Song sắm vai fans trong mắt tràn đầy kích động vui vẻ, lại áp chế sự vọng động của mình, không có la to làm ra cái gì cuồng nhiệt hành động, mà là bình tĩnh tiến lên cùng chính mình thần tượng đáp lời, nguyên vẹn biểu hiện ra một cái cuồng nhiệt mà lại lý trí fans nhìn thấy chính mình thần tượng khi bộ dáng. Cảnh này tổng cộng hơn 10 câu, chụp tới điện ảnh trong cũng liền một phút kịch phần. Trong đó khó khăn nhất một màn liền ở nơi này, bởi vì không có kỹ xảo biểu diễn người rất khó đem xúc động cùng bình tĩnh cùng nhau suy diễn ra. Cho nên cứ việc lúc trước luyện tập thời điểm Ninh Song Song biểu hiện rất tốt, quay chụp sau, Trịnh Minh Kinh vẫn là trước đó làm xong nở dê vài lần chuẩn bị. Kết quả thật sự bắt đầu quay phim về sau, không chỉ là Trịnh Minh Kinh, liên cùng Ninh Song Song đối diễn Phùng Chí Bằng đều bị Ninh Song Song kỹ xảo biểu diễn cho chấn kinh. Ninh Song Song nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, hoàn toàn nhìn không ra diễn dấu vết, quả thực hồn nhiên tự nhiên, cùng Ninh Song Song đối diễn Phùng Chí Bằng đều cảm giác mình là thật sự đụng phải cái cuồng nhiệt lại lý trí fans.